Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, 225, thập nhị trầm mặc một lát, chẳng sợ trong lòng vạn phần không muốn, như cũ là ngoan ngoãn đem Tô Thiện theo bản thân trên lưng thả xuống dưới. Ở đi phía trước mặt không xa, chính là một cái tỉnh nói. Tỉnh nói ở trong này chia làm hai cái lối rẽ, một cái thông hướng Thiệp huyện, mặt khác một cái tác thông hướng Mộc Dương thị phương hướng. Bọn họ ở hướng bên kia nhi đi không xa, liền đến tỉnh nói biên nhi thượng, bọn họ liền có thể ngăn đón chiếc xe chạy tới Mộc Dương thị. Trên đất tuyết đọng chỉ còn lại có mỏng manh một tầng. Hai người thải tuyết hướng phía trước đi, đi ra ngoài không đến 10 đến thước khoảng cách, liền nhìn đến cách đó không xa trên đất nằm một người. Người nọ trên người mặc vàng nhạt sắc áo lông, vẫn không nhúc nhích cuộn mình trên mặt đất, thoạt nhìn giống như là hôn mê bất tỉnh dường như. Người nọ đưa lưng về phía Tô Thiện cùng thập nhị, hai người thấy không rõ của nàng bộ dáng, bất quá theo thân thể của nàng hình đến xem. Nằm trên mặt đất hẳn là cái nữ nhân, này vùng hoang vu dã ngoại, làm sao có thể có cái nữ nhân nằm trên mặt đất. Nàng liền nằm ở Tô Thiện cùng thập nhị hướng tới trên đường cái đi qua tất kinh đường thượng. Cho dù là bọn họ hai cái muốn xem nhẹ nàng đều không được. Ban đêm, núi hoang, dã, nữ nhân, này tứ điều ngay cả ở một lần, sinh ra không là hương, diễm chuyện xưa. Đó là khủng bố chuyện xưa, mà Tô Thiện cảm thấy người sau khả năng muốn càng lớn hơn một chút. Không gì hơn cái này vụng về bố trí, phàm là dài đầu óc nhân đều sẽ không mắc mưu. Nguyên bản thẳng làm được Tô Thiện bước chân vừa chuyển, thẳng tắp đi thành đường cong, theo trên đất nằm cái kia hoàng y nữ nhân bên người đi rồi đi qua. Thập nhị học theo, ở Tô Thiện giấu chân bên cạnh. Lại đạp ra một loạt dấu chân đến, hai người rất nhanh liền vòng qua trên đất nằm hoàng y nữ nhân. Cũng không quay đầu lại hướng tới xa xa đi đến, bọn họ còn phải đón xe hồi Mộc Dương thị, cũng không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở trong này. Nằm trên mặt đất hoàng y nữ nhân, kịch tình phát triển vì sao cùng nói tốt không giống với. Mắt thấy Tô Thiện cùng thập nhị càng chạy càng xa. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất hoàng y nữ nhân giãy giụa phát ra tiếng kêu cứu. Cứu, cứu mạng, Tô Thiện cùng thập nhị tiếp tục về phía trước đi. Không có quay đầu ý tứ, như là căn bản không có nghe thấy của nàng tiếng kêu cứu dường như. Hoàng y nữ nhân, nói tốt nhiệt tâm hào phóng thích trợ giúp nhân đâu. Bản thân cũng đã như thế ra sức biểu diễn. Vì sao bọn họ ngay cả cái ánh mắt đều keo kiệt cho nàng? Mắt thấy Tô Thiện cùng thập nhị càng chạy càng xa, hoàng y nữ nhân biết bản thân thật vất vả chiếm được cơ hội lập tức liền muốn biến mất. Nàng cũng bất chấp lại biểu diễn một cái hấp hối nữ nhân. Nàng giãy giụa theo trên đất bò lên, lại bởi vì trên mặt đất nằm lâu lắm, thân thể đông lạnh mất đi rồi chi giác, nàng mới vừa đứng lên. Rất nhanh lại nặng nề mà xuất ngã trên mặt đất. Tô tiểu thư, van cầu ngươi cứu cứu đoá đoá té lăn trên đất sau. Nàng vô pháp ở đứng lên, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất ai thanh nỉ non. Khẩn cầu Tô Thiện quay đầu liếc nhìn nàng một cái, đem nàng theo tuyệt vọng bên trong lôi ra đến. Của nàng thanh âm rất quen thuộc, nguyên bản chính đại bước hướng phía trước đi Tô Thiện bước chân ngừng lại. Thập nhị nhìn nàng một cái, chung quy là không có mở miệng nói cái gì đó, có một số việc, hay là muốn Tô Thiện bản thân làm quyết định, bản thân sẽ không, cũng vô pháp tả hữu Tô Thiện quyết định, gặp Tô Thiện dừng bước chân, cái kia hoàng y nữ nhân khóc càng lớn tiếng, thanh âm cũng trở nên thê lương lên, Tô tiểu thư, cứu mạng, van cầu ngươi xin thương xót, cứu cứu đoá đoá, chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Van cầu ngươi, Tô tiểu thư, Tô Thiện thở dài một hơi, quay đầu hướng tới quỳ rạp trên mặt đất cái kia hoàng y nữ nhân nhìn đi qua. Của nàng bộ dáng rất quen thuộc, rõ ràng đó là lúc trước Tô Thiện đã từng gặp qua Lương Giai Ký. Nàng hẳn là ở trong bệnh viện mặt cùng đoá đoá, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây, làm nhìn đến Tô Thiện mặt sau. Lương Giai Kỳ cũng không biết từ đâu tới đây khí lực. Nàng giãy giụa theo trên đất bò lên, nhưng ngả trao đảo hướng tới Tô Thiện chạy tới. Ở nhanh đến Tô Thiện trước mặt thời điểm, của nàng dưới chân vừa chợt, nặng nề mà xuất ngã trên mặt đất. Chẳng sợ trên người mặc thật dày quần áo, nhưng là lần này ngã xuống đi, nàng như cũ là rơi không nhẹ. Hai cái tay bàn tay đều bị sát phá, máu tươi nháy mắt bừng lên. Nhưng là Lương Giai Kỳ lại như là không cảm giác đau đớn dường như. Khi phát hiện bản thân đứng không được sau, nàng một chút hướng tới Tô Thiện đi đi lại. Trên đất rất nhanh liền để lại nhất lủi uốn lượn vết máu. Một cỗ nhàn nhạt huyết tinh khí ở không khí bên trong tràn ngập mở ra. Lạnh gió thổi qua, này đó huyết tinh khí liền tiêu tán ở tại phong bên trong. Lương Giai Kỳ chật vật không chịu nổi. Cùng Tô Thiện lúc trước nhìn thấy nàng khi kia khôn khéo giỏi giang bộ dáng hình thành tiên minh. Đối lập, lúc này nàng không là nữ cường nhân Lương Giai Kỳ, chính là một cái một lòng muốn cứu bản thân nữ nhi đáng thương mẫu thân. Tô Thiện cúi đầu xem quỳ rạp trên mặt đất Lương Giai Kỳ. Trên mặt biểu cảm dị thường lạnh lùng, nàng như là mang theo một trương mặt nạ dường như, cả người có vẻ dị thường lạnh lùng vô tình. Cả người bộ dáng cùng bình thường hoàn toàn bất đồng, đã xảy ra sự tình gì, Tô Thiện mở miệng hỏi một câu. Nghe được Tô Thiện câu hỏi sau, Lương Giai Kỳ như là rốt cục thấy hy vọng dường như. Vội vàng đem tự mình biết nói sự tình như là triệt để giống nhau ngã xuất ra. Tô tiểu thư, van cầu ngươi cứu cứu đoá đoá, nàng bị lệ quỷ bắt đi, cái kia lệ quỷ làm cho ta tìm được Tô tiểu thư. Đem ngươi mang về Thiệp huyện, bộ dạng này nàng mới sẽ bỏ qua của ta nữ nhi, nói tới đây. Lương Giai Kỳ nhịn không được khóc lên. Tô tiểu thư, Tô đại sư, ta biết ngươi là cái có bản lĩnh, ngươi lúc trước có thể cứu đoá đoá, hiện tại cũng nhất định sẽ không trơ mắt xem nàng bị lệ quỷ thương hại. Ta van cầu ngươi giúp ta cứu cứu đoá đoá, chỉ cần ngươi có thể cứu hồi đoá đoá. Ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi, nàng còn chính là một đứa trẻ, này lệ quỷ không hề nhân tính, vạn nhất chúng nó bị thương đoá đoá làm sao bây giờ? Tô đại sư, van cầu ngươi cứu cứu nàng, van cầu ngươi, ta cho ngươi dập đầu, nói tới đây. Lương Giai Kỳ cố hết sức theo trên đất bò lên, nàng quỳ rạp xuống đất thượng, lúc này liền tưởng hướng tới Tô Thiện dập đầu. Vì cứu trở về bản thân nữ nhi, mặt nàng mặt tôn nghiêm cái gì đều có thể không cần. Nàng chỉ cần bản thân nữ nhi sống khỏe mạnh, nếu bản thân nữ nhi đã chết, nàng làm sao có thể tiếp tục sống sót. Tô Thiện hướng bên cạnh nhường một bước, tránh được Lương Giai Kỳ dập đầu động tác, Lương Giai Kỳ nặng nề mà đụng đi xuống, đầu va chạm trên mặt đất, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Nàng này đầu nhưng là đụng thật tình thực lòng, xem ra là quyết tâm muốn nhường Tô Thiện trở lại Thiệp huyện đi. Sinh làm nhân, thượng lạy trời, hạ lạy cha mẹ, bị thiên đạo thiên người yêu loại chẳng phải tùy tùy tiện tiện làm cho người ta dập đầu. Này kỳ thực là một loại tùy cơ gây ra khế ước. Có thể kết thành nhân quả, cũng có thể kết liễu nhân quả, cũng có thể trở thành công kích nhân một loại thủ đoạn. Như là cái loại này phúc trạch thâm hậu người, nhận đến trên trời che chở, chẳng phải người người đều có thể nhận được khởi bọn họ dập đầu quỳ lạy. Nếu là bản thân phúc khí áp chế không được dập đầu người phúc khí, ngược lại hội giảm thọ, cho nên có chút tuổi già người hội cậy già lên mặt. Hướng tới người trẻ tuổi dập đầu bồi tội, ở mặt ngoài là ở nhận sai, trên thực tế cũng là một loại bức bách thủ đoạn. Mà Lương Giai Kỳ loại này, chật có hiệu quả như nhau chỗ, nếu là Tô Thiện bị của nàng dập đầu, giữa hai người liền khả năng ký kết khế ước, nàng khẩn cầu bản thân đi giúp trợ nàng cứu nữ nhi. Nếu là khế ước thành, các nàng trong lúc đó hội mạnh mẽ sinh ra nhân quả quan hệ. Tô Thiện nếu là bỏ mặc, đoá đoá bởi vậy xảy ra chuyện gì, đến lúc đó này đó nhân quả hội tính ở Tô Thiện trên đầu. Này hai loại tạo thành hậu quả đều rất không tốt, chỉ có báo ân người dập đầu quỳ lạy, hội đối kia nhận dập đầu quỳ lạy người có lợi. Nếu là thành tâm thành ý, tự nhiên sẽ có không ít ưu việt. Tất cả những thứ này khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Hết thảy nhìn như hợp lý, nhưng là đã có khắp nơi cũng không hợp lý. Tô Thiện cảm giác được như là có một cái nhìn không thấy độc thủ ở sau lưng khống chế được tất cả. Những thứ này, ngăn cản Tô Thiện rời đi Thiệp huyện. Tô Thiện trên mặt vẻ mặt chậm rãi nghiêm túc, nàng xem chính ở chỗ này bang bang phanh không ngừng dập đầu Lương Giai Kỳ. Ngữ khí lạnh như băng mở miệng nói, sau lưng dạy ngươi làm vậy người nọ chẳng lẽ chưa nói với ngươi. Dập đầu quỳ lại thời điểm nhất định phải nhắm ngay nhân. Bằng không vô pháp thành lập nhân quả quan hệ sao? Nghe tới Tô Thiện thanh âm theo bên kia nhi phát sau khi đi ra. Dập đầu đụng đã đầu óc choáng váng Lương Giai Kỳ sắc mặt xoát một chút thay đổi. Nàng cố hết sức ngẩng đầu lên, bởi vì đầu đại lực va chạm mặt đất rất thời gian dài. Nàng cả người đều có chút choáng váng hồ hồ. Lương Giai Kỳ dùng sức quơ quơ đầu, nỗ lực để cho mình trở nên tỉnh táo lại. Một hồi lâu sau, ánh mắt nàng một lần nữa nhắm ngay Tiêu Cự, làm nhìn đến đứng ở bản thân bên cạnh người Tô Thiện khi. Lương Giai Kỳ mặt xám như cho tàn, thân thể khống chế không được run run đứng lên, nàng gian nan xoay người sang chỗ khác, tưởng muốn tiếp tục cấp Tô Thiện dập đầu, nhưng mà Tô Thiện nhưng không có cho nàng cơ hội này. Vươn tay níu chặt của nàng sau cổ đem nàng theo trên đất thu lên. Khi phát hiện bản thân vô pháp dập đầu sau, Lương Giai Kỳ thân thể bắt đầu từ chối đứng lên, van cầu ngươi giúp giúp ta. Đóa đóa thật thích ngươi, nàng kêu tỉ tỉ ngươi, ngươi không là cũng thật thích nàng sao? Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi hồi Thiệp huyện thì tốt rồi. Van cầu ngươi, giúp giúp ta được không được? Lương Giai Kỳ càng không ngừng khóc hô, nước mắt theo hai gò má càng không ngừng đi xuống chảy xuôi. Khi phát hiện bản thân vô pháp tránh thoát ra Tô Thiện thủ khi, Lương Giai Kỳ cả người đều lâm vào tuyệt vọng bên trong. Nhiệm vụ lần này nàng là hoàn không thành sao? Nếu là Tô Thiện không trở về đến Thiệp huyện lời nói. Của nàng đoá đoá có phải không phải liền không về được? Vì sao lại bộ dạng này? Của nàng đoá đoá không có gì cả làm. Vì sao muốn gặp được bộ dạng này sự tình? Lương Giai Kỳ dãy dụa càng ngày càng yếu. Đầu nàng buông xuống đi xuống. Cả người đều lâm vào vĩ đại tuyệt vọng bên trong. Nàng biết, Tô Thiện không có khả năng cùng nàng đi trở về, mà nàng cũng không có khả năng đem bản thân nữ nhi cứu đi trở về. Tô Thiện cúi đầu xem tâm như cho tàn Lương Giai Kỳ. Mày chậm rãi nhíu lại, này chẳng lẽ liền xong rồi sao? Lúc này thập nhị đi tới Tô Thiện trước mặt, hắn nhìn thoáng qua bị Tô Thiện bắt lấy Lương Giai Kỳ. Ánh mắt lại dừng ở Tô Thiện trên người. Thiện Thiện, ngươi tính toán làm như thế nào? Trở lại Thiệp huyện đi mắng. Tô Thiện lắc lắc đầu, mở miệng nói, ta sẽ không về đến Thiệp huyện đi, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.